Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2212, Battle Royale đại chiến. Xa xa cái nóng như thiêu đốt của Godgrave, trên cao trong cái lạnh giá buốt của Ravenheart, một cung điện đen tráng lệ được bao phủ bởi bức màn của một cơn bão tuyết dữ dội. Khi gió hú, một âm thanh trầm thấp và vang vọng trong tuyết, khiến những người trong thành phố bên kia cây cầu lớn đóng băng và quay đầu lại. Có tiếng rên rỉ của đá, và sau đó, những cánh cổng chính cao chót vót của cung điện đen mở rộng lần đầu tiên sau vô số năm. Bên ngoài cánh cổng là bóng tối sâu thẳm, đáng sợ. Một lát sau, những hình thù kỳ quái xuất hiện từ bóng tối và bước vào ánh sáng, di chuyển một cách thờ ơ qua cái lạnh chết người của cơn bão tuyết. Một dòng sông rộng lớn, dường như vô tận của những xác chết đang diễu hành chảy ra khỏi cung điện đen, băng qua cây cầu đá và vào vết nứt cao chót vót của Dreamgate. Cánh cổng mộng, có những nightmare creature, sinh vật ác mộng, đủ hình dạng và hình thức trong dòng sông đó, cũng như vô số con người. Các con rối khác nhau về hình dạng, kích thước, nhưng một số trong số chúng đáng sợ hơn tất cả những con còn lại. Đó là những con rối được tạo ra từ xác của các Titan đã chết. Khi cơn bão tia lửa đỏ son tạo ra một cơn bão kiếm rộng lớn, con Titan đầu tiên đi qua Dreamgate, cánh cổng mộng, bước lên bề mặt xương ức của vị thần đã chết. Thế giới rung chuyển dưới bước chân của nó. Những xác chết đứng trước suốt Army, quân đoàn kiếm, đã có vẻ giống như một quân đoàn, nhưng bây giờ các sảnh băng giá của Ravenheart đã mở ra. Số lượng của chúng đột nhiên trông thật ít ỏi và không đáng kể. Những người lính của cả hai đội quân sững sờ im lặng quan sát khi đám rước vô tận của những con rối của nữ hoàng diễu hành từ tuyết cuồn cuộn. Dòng chảy của chúng không bao giờ ngừng cho đến khi toàn bộ đội quân xác sống tràn ngập bình nguyên sương. Tất cả chúng đều nhìn vào đám mây kiếm vô biên với ánh mắt kỳ lạ, trống rỗng. Các Titan cao hơn chúng như những ngọn núi thịt kỳ cục. Một số trong số chúng to lớn đến mức chúng vừa đủ chen lấn qua vết nứt rộng lớn của Dreamgate. Cánh cổng mộng, biển con rối đối mặt với cơn bão kiếm. Với hai Sovereign, bá chủ, đối mặt nhau ở giữa, đó là lúc những người lính của hai đội quân vĩ đại cuối cùng cũng nhận ra điều đó có nghĩa là gì và điều gì sắp xảy ra. Hai vị thần của nhân loại sắp đụng độ và chiến đấu với nhau cho đến khi một trong số họ chết. Một số người lính run rẩy vì nhẹ nhõm, nhận ra rằng họ sẽ không tham chiến hôm nay. Những người khác chỉ đơn giản nhìn cảnh tượng đáng kinh ngạc trong sự im lặng kinh ngạc. Nhiều người vẫn còn kinh hoàng, biết rằng những người phàm như họ không thích hợp để xem các vị thần chiến đấu. Các trận chiến của Transcendent, siêu Việt, đã đe dọa cướp đi sinh mạng của họ như thiệt hại tài sản thế chấp. Loại tai họa nào sẽ được giải phóng khi các Supreme, tối thượng, đụng độ? Ở đâu đó trong đội hình chiến đấu của Song Army, quân đoàn Song, Revel và Moonway đột nhiên xuất hiện từ hư không, được một trong các sen của Song đưa đến Godgrave sau khi trở về thế giới thức tỉnh từ bóng tối của Spy Ocean, đại dương xương sống. Cả hai đều đẫm máu và tả tơi, đặc biệt là Revel, cơ thể bị xé nát của cô ta đầy vô số vết thương. Khi ai đó chạy đến đưa những healer, người chữa lành, đến, cô ta quỳ một gối và nhìn lên với vẻ mặt nhợt nhạt. Mắt cô ta mở to, xác của bốn sen của suốt mà họ đã mang theo di chuyển, trỗi dậy từ mặt đất để gia nhập đội quân xác sống. Bên kia biển con rối và cơn bão kiếm, trong đội hình của suốt Army, quân đoàn kiếm, Summer Knight xuất hiện theo một cách tương tự. Cơ thể của anh ta ở trong tình trạng tốt hơn so với những người con gái của nữ hoàng, nhưng ánh mắt của anh ta ảm đạm và tối tăm, không còn vẻ sáng ngời thường thấy. Anh ta im lặng nhìn chiến trường, rồi hạ thấp ánh mắt, nán lại trong vài giây dài, và sau đó triệu hồi áo giáp và vũ khí của mình. Gần như cùng lúc đó, 7 thanh kiếm đáng sợ rơi từ trên trời xuống, dừng lại để lơ lửng phía sau Anvo. Ông ta giơ một cánh tay lên, và một trong số chúng đáp xuống tay ông ta. Bản thân thế giới dường như thay đổi, như thể bị bẻ cong và xé toạc bởi lưỡi kiếm xám xịt kỳ lạ. Khi Song nhìn thanh kiếm đáng sợ một cách bình tĩnh, ta thấy anh vẫn là một nhà sưu tập lão luyện, một thanh kiếm sacred, thiêng liêng, phải không? Anvo cúi đầu, chùm lông đỏ son trên mũ giáp của ông ta khẽ lay động. Giọng nói thờ ơ của ông ta vang lên ngay cả khi ông ta trả lời. Nhắm thanh kiếm vào nữ hoàng không vũ trang, nó vẫn là một sự thất vọng, nhưng nó sẽ làm được. Ít nhất ta không có thói quen chơi với búp bê chết. Khi Song cười, giọng nói của cô ta chìm trong tiếng xào xạc của vô số thanh kiếm. Ta cũng có một số búp bê sống. Cùng với đó, nụ cười của cô ta mờ đi, thay thế bằng một biểu hiện lạnh lùng và tối tăm. Những ngọn lửa đỏ thẫm đáng sợ, săn mồi bùng cháy trong mắt cô ta. Những món đồ chơi này sẽ không cứu được anh. Một lát sau, cô ta đột nhiên ở trước mặt Anvo. Bàn tay trần của cô ta đâm vào giáp ngực của ông ta, làm móp nó. Những ngón tay của cô ta để lại những rãnh sâu trên kim loại phù phép, gần như xé toạc nó. Sức mạnh của cú đánh của cô ta đủ đáng sợ để tạo ra một làn sóng xung kích tàn phá. Đẩy King of Swords, vua kiếm, lùi lại vài bước, đồng thời, biển con rối dâng lên phía trước như một làn sóng. Cơn bão kiếm đã che khuất bầu trời xám rực rỡ, đổ bóng sâu xuống chiến trường. Bây giờ, những thanh kiếm rơi từ trên cao xuống, như thể chính bầu trời đang rơi xuống đội quân xác sống. Những thanh kiếm bay tỏa sáng khi chúng rơi xuống, phản chiếu ánh sáng chói lòa, và trong một khoảnh khắc, dường như toàn bộ thế giới đang bốc cháy. Khi đám mây thép va chạm với làn sóng xác sống, thế giới đang cháy dường như vỡ tan. Sức mạnh của các tác động lớn đến mức chúng tạo ra những tia sáng chói lòa và những làn sóng nhiệt không thể chịu nổi. Một số con rối bị xé toạc, trong khi một số bị hư hại nghiêm trọng. Tuy nhiên, nhiều con vẫn né tránh hoặc làm chệch hướng những thanh kiếm bay. Di chuyển với kỹ năng lạnh lùng và có tính toán của những chiến binh siêu phàm. Một kỹ năng như vậy là một vũ khí kinh hoàng trong tay của một sinh vật điều khiển cơ thể hùng mạnh. Của một nightmare creature, sinh vật ác mộng, xét cho cùng. Chính kỹ năng và trí tuệ đã mang lại cho những con người yếu đuối một cơ hội trong các trận chiến. Chống lại những vật chứa đáng ghê tởm của Corruption, tha hóa, và kinh hoàng hơn nữa, là sự thật rằng da thịt của nhiều con rối bị kiếm chém đơn giản là tự lành lại. Xóa bỏ hầu hết các vết thương, dù sao thì chúng cũng không phải là sinh vật sống. Và vì nữ hoàng có thể điều khiển các con rối của mình một cách phức tạp đủ để khiến chúng thối rữa hoặc tự phục hồi từ trạng thái thối rữa, cô ta cũng có thể xóa bỏ những vết cắt này. Khi sức nóng, ánh sáng và những làn sóng xung kích suy yếu đến được hai đội quân, những người lính lùi lại, kinh hoàng trước va chạm thảm khốc. Tuy nhiên, chiếc đầu lâu khổng lồ im lặng quan sát đã chứng kiến những trận chiến còn đáng sợ hơn nhiều. CVT, cầu đề cử à, hết chương.